Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phát tài, nhìn xem Quách Đại Bàn thần sắc, Giả Niệm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người tin tức cặn kẽ lần nữa hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Cố Ân Trạch thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ vũ khí, phổ thông nỏ. Lực công kích cộng 200, phổ thông tên nỏ, lực công kích cộng 100, tuyệt đối mức thương tổn cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ không giai cấp 6 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 410, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 60, giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông. Nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú, tính danh, Tôn Đức Cầu thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ vũ khí, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông nỏ, lực công kích cộng 250, phổ thông tên nỏ, lực công kích cộng 100, tuyệt đối mức thương tổn cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ không giai cấp 6 kỹ năng. Khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 460, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 350, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 60, giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú. Nhìn đến đây, tâm niệm vừa động, mình tin tức cũng hiện lên ra tính danh, Giả Niệm thân phận, Sương Hà thôn trường nghề nghiệp 1. Thương nhân, bản chức nghiệp từ giáp sát trùng cung cấp, nghề nghiệp 2, văn sĩ, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, nghề nghiệp 3, võ tướng, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, vũ khí, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông đại đao, lực công kích cộng 150, phó bản danh vọng, không có tiếng tăm gì trí lực, 45 vũ lực, 45 chính trị, 45 chỉ huy, không. Một điểm chỉ huy giá trị nhưng chỉ huy 10 tên binh sĩ. Đẳng cấp, không, mỗi tử vong một lần rớt một cấp, cấp không nhưng phục sinh 3 lần, 3 lần sau chân chính tử vong. Đặc biệt nói rõ, vốn thuộc tính chỉ cùng phục sinh số lần có quan hệ. Đối cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nghề nghiệp đẳng cấp, thương nhân không giai cấp không, văn sĩ 1 giai cấp 1. Võ tướng 1 giai cấp 1, lực công kích 560, cơ sở lực công kích cộng 300, võ tướng nghề nghiệp lực công kích cộng 110, vũ khí cộng 150, tiền tài 800 tiền trước mắt chữ viết toàn bộ biến mất, Giả Niệm trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, vừa mới tên nỏ bắn giết thủy tặc tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Vì cái gì lực chiến đấu của mình sau Cố Ân Trạch Tôn Đức Cầu cao, nhưng chuyển vận tổn thương lại so với bọn hắn thấp, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại tuyệt đối mức thương tổn bên trên? Nghĩ tới đây, trong lòng nhanh chóng phân tích, coi như không phải tuyệt đối mức thương tổn, nhất định cũng cùng cái này thuộc tính thoát không khỏi liên quan. Các loại, không giai cấp 6, bọn hắn thế mà thăng cấp, tốc độ này thật làm cho người hâm mộ a. Giả Niệm nghĩ đến mình vạn năm không đổi đẳng cấp, kìm lòng không được cảm khái, là thời điểm bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Quách Đại Bàn đứng lên đối Giả Niệm bọn người nói. Giả Niệm trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, người sức khôi phục cũng không tránh khỏi quá cường hãn điểm, nhất định Quách Đại Bàn đối Giả Niệm sinh long hoạt hổ hồi phục, trên đầu thanh máu biểu hiện đầy máu trạng thái. Ta là đạo gia a, điểm ấy sức khôi phục đều không có, cái kia còn học cái gì trị liệu thuật. Giả Niệm đột nhiên ý thức được mình trước kia thường xuyên coi nhẹ đồ vật. Thế là nhìn chừng chừng lấy Quách Đại Bàn, nếu như mập mạp có quần thể trị liệu thuật, cảnh tượng như vậy nhất định rất biêu hãn. Quách Đại Bàn bị nhìn một trận run rẩy, thận trọng hỏi thăm, nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa cái gì là trị liệu thuật? Thang Cao Minh nhịn không được đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Thang Ngạn Khánh. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch ba người đồng thời nhìn lại. Liền là có thể lập tức để cho người ta hồi phục vết thương thần kỳ đạo thuật Quách Đại Bàn Đối. Thang Cao Minh giải thích, Thang Ngạn Khánh theo bản năng truy vấn. Đạo thuật, chẳng lẽ là cùng thiên địa nhân tam công tướng quân đồng dạng? Có thể lấy phù lục chữa bệnh. Hồ Phong Hoán Vũ vãi đậu thành binh, Thang Ngạn Khánh đối Quách Đại Bàn truy vấn. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, không biết hẳn là làm sao hồi phục cho thỏa đáng. Mặc dù mình là đạo sĩ, nhưng mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, đều không có bọn hắn hình dung yêu như vậy. Tốt a, sự thật chứng minh mập mạp đối với việc này trở nên ngại ngùng. Không sai biệt lắm một cái ý tứ, giả niệm thay Quách Đại Bàn giải vây. Thuận tiện chuyển hướng chủ đề, các ngươi vết thương trên người có nghiêm trọng không? Có cần hay không đi mời Xích Cước Lang Trung đến xem, không sao. Đều là một chút vết thương nhẹ, Thang Ngạn Khánh đối giả niệm hồi phục. Thang Cao Minh phát ra một tiếng cảm khái, nếu là có một bộ khôi giáp liền tốt khôi giáp. Giả niệm xa vào đến trong suy tư, sau đó nghiêm túc quan sát một chút Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Đại não nhanh chóng phân tích, mua sắm khôi giáp tăng lên lực phòng ngự, có thể miễn trừ đại bộ phận tổn thương, đôi này xung làm nhục thuẫn mình cùng Thang Thị hai huynh đệ tới nói. Đều là một cái cực tốt đồ vật, có lẽ mua sắm khôi giáp, cần trở thành tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu. Khục Quách Đại Bàn trùng điệp ho khan một tiếng, đưa tay hướng trên bầu trời một chỉ, các ngươi nếu là tại không đi kiểm kê chiến lợi phẩm. Đợi lát nữa sẽ phải trời tối, có sao, giả niệm không chút nghĩ ngợi hỏi lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp mặt trời ngay tại xuống núi, thế là chuyển hướng Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bốn người, các ngươi cùng một chỗ động thủ, thanh lý những này thi thể, phải Tôn Đức Cầu. Cố Ân Trạch, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đồng thời hồi phục. Vừa mới nói xong nhao nhao đứng dậy, kéo lên ống tay áo khiêng trên đất thủy tặc thi thể hướng doanh địa bên ngoài đi đến. Nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, Quách Đại Bàn không cần giả niệm lên tiếng, liền chạy hướng một chỗ lều vải, giả niệm cũng nghiêm túc, liền vội vàng đứng lên đi hướng một chỗ khác lều vải. Tiếng kinh hô từ trong lều vải truyền đến, giả niệm, ngươi nhanh lên tới, giả niệm lên tiếng, từ một chỗ khác trong lều vải, hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, tiếng bước chân tại trong lều vải vang lên, Quách Đại Bàn dùng tay chỉ một cái dương gỗ nhỏ, ngươi đoán đây là cái gì? Bảo dương, giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, Quách Đại Bàn theo bản năng bóp mình một chút, đau nhe răng trợn mắt, ha ha ha, nghĩ không ra ta Quách Đại Bàn. Cũng có phát hiện bảo dương một ngày này, Quách Đại Bàn vui sướng nói. Giả niệm khóe miệng lộ ra ý cười, chậm rãi đi hướng kia dương gỗ nhỏ, dùng sức vung trong tay đại đao, bổ tới, phanh, hòm gỗ khóa bị đại đao chém đứt trên mặt đất. Ngay sau đó lại bị Quách Đại Bàn đem nó mở ra. Ngài phát hiện dương gỗ nhỏ, thu hoạch được 100 kim, nhìn xem dương gỗ nhỏ bên trong vàng. Quách Đại Bàn cùng giả niệm hai người giật mình nói không ra lời nói tới. Trăm, bách kim, Quách Đại Bàn cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút. Phát ra một tiếng kinh hô, một kim đều là khoản tiền lớn. Hiện tại trực tiếp tới bách kim môn sơ đủ để đem bọn hắn đập đầu váng mắt hoa. Lâm vào ngốc trệ bên trong, phải biết mua sắm Tôn Đức Cầu. Cố Ân Trạch bọn hắn già trẻ lớn bé cũng bất quá mới 30 lượng. Cũng chính là 3.000 tiền, nếu như đem 100 kim chuyển đổi thành đồng tiền, đó chính là 100 vạn tiền. Giả niệm hít sâu một hơi, vội vàng đem hộp gỗ nhỏ đắp lên, ôm thật chặt trong tay. Hiện tại não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là mình phát tài. Đi, giả niệm dùng hết khí lực hơi bình phục một chút viên kia phiên giang đảo hải tâm. Đối Quách Đại Bàn phun ra cái chữ này. Quách Đại Bàn ngơ ngác hỏi thăm, đi nơi đó đi, hồi thôn, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, chuyện còn lại giao cho Thang Cao Minh bọn hắn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt tốt. Quách Đại Bàn phản ứng lại. Đối Giả Niệm nhanh chóng nói. Hết chương.